khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọt, chương 27, bi gặp ngọt 73-81. Khóc chuyện audio.com, 73, đống bình luận trong phòng livestream khựng lại 3 giây, rồi trào lên điên cuồng. Hứa Chỉ Mày hoảng hốt trước câu nói của Đường Nghiễn Chi, định thần lại rồi mới nhận ra mình bị văng khỏi phòng. Hứa Chỉ, chuyện gì thế này a? Chẳng nhẽ đây chính là vị thần tượng là Heo Heo hay nhắc đến trên Weibo. Trời ơi, sao lúc Heo Heo nói cậu ấy với Sẻo Cưa Cưa tôi lại có cảm giác như đang yêu thế này. Chuyện gì thế này, Heo Heo quen thần tượng của mình hả? Heo Heo còn tỏ tình với người ta trước mặt mấy trăm ngàn fan. Thần tượng của Heo Heo là một Sẻo Cưa Cưa. Mọi người đừng có a a nữa. Không nhận ra Sẻo Cưa Cưa biến mất rồi à? Ôi cái đệch không thấy thật. Da mặt Đường Nghiễn Chi dày như tường thành, thả quả bom kia xuống rồi mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện tiếp. Được rồi, buổi livestream tối nay đến đây là kết thúc, mọi người ngủ ngon. Đứng lại, không được chạy, thả thính xong chạy đó hả? Đào hầm mà không muốn lấp hả? Anh thì ngủ ngon, còn fan bọn em sao ngon nổi. Không được đi, em muốn có thêm thông tin về Sẻo Cưa Cưa. Bút danh của Sẻo Cưa Cưa là gì à? Em cũng muốn đọc chuyện người ta viết. Mọi người đừng thế mà. Đường Nghiễn Chi đọc được đống bình luận bèn cười nói. Không thấy thần tượng của tôi bị mọi người dọa cho chạy rồi hả? Ha ha, vô liêm sỉ, rốt cục thì ai dọa người ta chạy chứ? Là anh chứ sao? Thần tượng nghe nói hôm nay Heo Heo livestream nên dù bận trăm công nghìn việc cũng chừa chút thời gian ghé qua. Heo Heo, anh nói xem có phải thế không? Fan X đại thần, ôi má ơi, cái thiết lập tuyệt vời gì thế này? Đường Nghiễn Chi không thèm để ý đám fan đang gào rú trong phòng, cứ thế dứt khoát mà ao ra, rồi cầm điện thoại, bật WeChat lên. Đường Nghiễn Chi, bảo bối tôi tới rồi. JPG, Hứa Chỉ, một cước đá văng. JPG, Hứa Chỉ, sao ông lại nói thế trong phòng livestream hả? Đường Nghiễn Chi, ai bảo ông hỏi tôi vậy chứ? Tôi đây trước giờ chưa nói xạo bao giờ, chỉ đành nói thật thôi. Hứa Chỉ, không cãi nổi với ông. Đường Nghiễn Chi, nãy lắc quá nên ông văng khỏi phòng hả? Hứa Chỉ, ừ, fan ông. Hứa Chỉ, nhiệt tình thật. Hứa Chỉ ảnh, Hứa Chỉ ông xem này, người ta phát rồ dưới Weibo của ông rồi. Đường Nghiễn Chi, không sao nha, dù sao cũng không biết ông là ai. Hứa Chỉ, được rồi. Đường Nghiễn Chi tôi còn chưa hỏi ông đấy. Ông lén lút qua phòng livestream mà không nói với tôi. Hứa Chỉ, Đường Nghiễn Chi, nói xem, có cảm nhận gì? Hứa Chỉ, cảm nhận gì là cảm nhận gì? Đường Nghiễn Chi, ông nói xem. Hứa Chỉ, Hứa Chỉ, rất ngạc nhiên. Dù ông từng nói mà tôi vẫn thấy như ông đang nói đùa. Đường Nghiễn Chi, còn gì nữa? Hứa Chỉ, còn có. Hứa Chỉ, hơi xấu hổ. Tôi đâu có tốt như ông nghĩ chứ. Hứa Chỉ, dù là tác phẩm hay tầm ảnh hưởng, tôi đều kém ông rất nhiều cái chữ. Nhát kia nhận lấy đúng là ngại. Đường Nghiễn Chi, vậy lần này ông còn thấy rằng tôi nói đùa không? Hứa Chỉ, không, ông rất nghiêm túc. Đường Nghiễn Chi, không tồi, có tiến bộ. Đường Nghiễn Chi, cu của mỗi người không giống nhau, dù là chủ quan hay khách quan, ông có muốn ngăn tôi thích cậu nữa không? Hứa Chỉ, không. Đường Nghiễn Chi, yên tâm đi, dù chúng ta là bạn thì tôi cũng không thiên vị cho tác phẩm của ông đâu, hay là hay, mà không hay là không hay. Tôi không cần dối ông. Đường Nghiễn Chi, tôi thích ông thật lòng đấy, cộc cộc. Hứa Chỉ, khóc chuyện audio.com. Hứa Chỉ, sao đề tài bỗng trở nên nặng nề thế nhỉ? Đường Nghiễn Chi, tại ông cứ không tự tin chứ sao? Tôi chỉ đành tìm cách để cổ vũ thôi. Đường Nghiễn Chi, cộc cộc cố lên. Hứa Chỉ, đúng rồi. Sao ông biết tôi là cộc cộc? Đường Nghiễn Chi, xem Weibo của cậu. Hứa Chỉ, ông biết Weibo tôi nữa hả? Đường Nghiễn Chi, có cái gì mà tôi không biết chứ? Hứa Chỉ, được rồi. Hứa Chỉ, tôi đi gõ chữ. Đường Nghiễn Chi, được rồi, nhớ đi ngủ sớm chút. Đường Nghiễn Chi, ngủ ngon, JPG, Hứa Chỉ, ngủ ngon, 74, cũng trong lúc đó, tại một ức chuyên hóng chuyện Dambit trên Weibo. Bài fan gửi, thu mua ghi âm 10 phút cuối buổi livestream tối nay của lợn Guinea với giá cao. Video, giá cao, đoạn 10 phút cuối ấy tôi bị văng khỏi phòng, lúc vào thì hết livestream rồi, gào khóc, JPG, quần chúng một dành một giây để thương thay cho thím gửi bài. Thím vừa lỡ mất chuyện động rời của thế kỷ. Quần chúng hai thương thay, một vụ đấy đúng là chuyện động rời của thế kỷ, tôi may lắm mới được chứng kiến thời khắc ấy. Quần chúng ba, đừng nói nữa, giờ tôi vẫn chưa bình tâm lại nổi đây này. Quần chúng bốn, thu mua thông tin của Sẻo Cưa Cưa.